kết hôn với bố của bạn trai. Chương 13 giờ 13, nỗi nhớ như một mũi tên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới tờ mờ sáng, mặt trời mọc cũng không đem lại chút ấm áp cho mùa đông lạnh giá terrain con đường trắng xóa, người đi bộ đều mặc quần áo dày cộp thu mình lại thành một quả bóng, đi tới đi lui. Lúc này, Đường Đình Thải đang đứng thất thần dưới bức tường phía sau khách sạn, vẻ mặt thất thần. Chỉ thấy anh vẫn mặc bộ đồ trắng mỏng manh của đêm qua, không có áo ấm bên trong. Cơn gió lạnh xào xạc thổi qua, hất tung mái tóc dài của anh, và thổi mở đôi môi đang mím chặt của anh. Mẹ đàn, Đường Đình Thải không khỏi kêu lên. Lúc này Đường Đình Thải phải thừa nhận rằng anh ta không có một xu dính túi, thậm chí anh ta còn không có tiền để đi taxi đến bất cứ nơi nào anh ta muốn. Nhưng nếu Tống Dung Bình được gọi đến đón, điều gì đó có thể xảy ra. Ví dụ như Tống Dung Bình, một đặc vụ, tận tâm, có thể sắp xếp để các tay săn ảnh ngồi xổm ở nơi anh ta chuẩn bị xuống xe, và sau đó anh ta sẽ mất cảnh giác ngay khi bước ra khỏi cửa xe. Đường Đình Thải nghĩ, nếu bình thường, nghĩ muốn chụp liền chụp, bộ dáng hảo là sao sợ các ngươi chụp ảnh. Nhưng không phải bây giờ. Đường Đình Thải ánh mắt rời xuống, nhìn chằm chằm vệt nước màu trắng sữa trên cổ áo, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh khẽ cau mày, cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Tuy rằng đêm qua đói khát nhưng anh cũng không mất trí nhớ. Vì vậy, mộng, đêm qua xẹt qua tâm trí Đường Đình Thải giống như một bộ phim bị hạn chế, Đường Đình Thải vẫn còn nhớ người kia làn da trắng nõn, cơ ngực to lớn, eo thon thẳng tắp của cây cột và một cơ thể sáng lấp lánh khi ướt đẫm mồ hôi. Nó chỉ khiêu khích cậu vào lúc này, má cậu đỏ bừng. Anh thật ra làm không rõ ràng lắm, là xấu hổ vẫn là đông lanh. Đường Đình Thải nghĩ về điều này theo cách này, và cuối cùng đã đi đến vấn đề quần áo của hắn đã bị ném trên mặt đất vào tối hôm qua, nó phải ở gần cửa phòng tắm. Và chỗ đó cách giường còn cách một đoạn khoảng cách, vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào mà vòng tròn trên cổ áo quần lại lộ ra từ vệt trăng của một người đàn ông? Vẫn là một vòng tròn lớn, chẳng lẽ, Đường Đình Thải nghĩ đến một câu trả lời nào đó, trong lòng không khỏi run lên. Chẳng lẽ anh chàng lợi hại đến mức có thể dùng súng, bắn trúng cổ áo, rồi tối hôm qua anh bị hắn cấp bắn vô số lần, không biết bao nhiêu lần, chính anh thế nhưng không có lạn ruột sao? Đường Đình Thải chết cóng, nhưng đầu óc lại suy nghĩ lung tung. Vì vậy, nghĩ đến đây, mặt của anh càng đỏ hơn và rạng rỡ hơn trước. Được rồi, câu hỏi này quả thực đã làm Đường Đình Thải trăn trở cả đời. Ngay cả khi yêu tướng quân, kết hôn, chung sống, cùng nhau đi đến với nhau cuối đời, anh cũng không thể hỏi. Vì sợ chính mình vừa hỏi, đối phương liền quay về một câu. Em thử thì sẽ biết. Sau đó hắn lại lôi kéo anh làm một số kiểu tập thể dục một cách liều lĩnh, rồi ngày hôm sau anh không dậy nổi. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản. Hóa ra là sau khi thượng tướng ăn một bữa ngon tối qua, anh ta cảm thấy mặt sau ướt đẫm, khó chịu khó ngủ. Và anh không muốn tắm, phiền phức quá. Vì vậy, anh nhặt một mảnh quần áo trên mặt đất và lau trụ của chính mình bằng cách xoay tròn. Vì vậy, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Đường Đình Thải không thể nghĩ ra câu trả lời ngay cả khi anh ta gục đầu xuống đất và chúa dường như không muốn anh ta chết cóng khi đứng trong góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, vào lúc này, một rung động quen thuộc phát ra từ túi của Đường Đình Thải. Đường Đình Thải lập tức hoàn hồn và nhấc máy. Anh thấy ba ký tự lớn, Tống Dung Bình, hiển thị trên màn hình. Đường Đình Thải do dự một lúc nhưng vẫn nhấn nút trả lời. Anh Tống, Đường Đình Thải nhớ lại giọng điệu và thái độ của người tiền nhiệm khi nói chuyện với Tống Dung Bình, đồng thời tái hiện sinh động tính khí nhu nhược của người tiền nhiệm. Tiểu Đường, cậu đang ở đâu? Giọng điệu của Tống Dung Bình vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại có chút lo lắng và lo lắng. Ta không tìm thấy cậu sau bữa tiệc tối hôm qua, cậu đã ở đâu? Vẻ mặt của Đường Đình Thải không thay đổi, nhưng giọng điệu lại mềm yếu, dường như đang run rẩy. Tôi xin lỗi, tôi không nói được, âm lượng của câu nói cuối cùng lớn hơn một chút giống như đã dùng hết sức lực để gầm lên. Cậu đang ở đâu, anh đến đón, Tống Dung Bình ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Ta, ngươi đừng tới đón ta. Trước không cần, nói xong, Đường tự nhiên cúp điện thoại, sau đó liền tắt máy. Hãy trì hoãn miễn là bạn có thể. Đường Đình Thải nghĩ, yêu, diễn xuất rất tốt, lúc này, một giọng nói đều đều vang lên từ phía sau Đường Đình Thải. Mặc dù những gì hắn nói khiến người có chút xúc động nhưng đối với Đường Đình Thải, người không còn nơi nào để đi vào lúc này, nó ngọt ngào như chi âm của trời. Anh sống ở đâu, mau dẫn tôi đi, Đường Đình Thải xoay người, nắm lấy cánh tay của người đàn ông tương lai, đi đến hành lang bên trong khách sạn không ngừng lẩm bẩm. Còn nữa, lấy cho tôi một bộ quần áo đi, anh không thể để tôi ra ngoài gặp những người như thế này được không? Ồ, đúng rồi, bộ quần áo này là của công ty, nên trông giống như thế nào cũng không thành vấn đề đi. Ngươi sẽ không tìm ta bồi thường đi. Vạn Hồng Thành vừa đi ra khỏi khách sạn đã bị Đường Đình Thải đưa ra ngoài, đầu anh ta lập tức bị va chạm mạnh. Ngươi thì em lập tức tung nhiều như vậy nói, làm cho ta trả lời ngươi nào đâu. Ngoài ra, tại sao ta phải giúp ngươi a? Mặc dù trong lòng Vạn Hồng Thành run lên, nhưng hắn không hề chậm trễ một chút. Vạn Hồng Thành cực kỳ tinh mắt nhìn rõ vết nước trên cổ Đường Đình Thải, liền nghĩ đến sự bất thường khi Đường Đình Thải ra ngoài đêm qua. Ngay khi hắn nhớ lại, hắn cũng đã hiểu toàn bộ sự việc Đường Đình Thải chắc chắn đã bị dính vào thuốc và sau đó anh ta nhanh chóng rời khỏi đám đông. Không ngờ cuối cùng không kìm lòng được, anh ta đã nhặt được một người ở ven đường, rồi lãng mạn cả đêm. Nghĩ đến đây, trái tim của Vạn Hồng Thành như bị chặn lại, nói không nên lời. Chính ngươi phong lưu, tại sao ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết hậu quả? Tuy nhiên, mặc dù Vạn Tổng cảm thấy không thoải mái, hắn vẫn đưa Đường Đình Thải vào phòng của mình. Nơi Vạn Hồng Thành nghỉ đêm hôm qua hóa ra là tầng cao nhất nhưng nó khác với Vạn Khiêm Quốc. Lúc này, có một người đàn ông bước ra từ trong phòng của Vạn Khiêm Quốc. Thượng tướng, Đường tiên sinh đã bị Vạn Tổng đưa đi. Người lái xe tối hôm qua là Tiểu Lưu báo cáo những gì anh ta vừa nhìn thấy. Tôi đi muộn một bước, không thể đưa Đường tiên sinh trở về. Ừm, tôi hiểu rồi. Vạn Khiêm Quốc gật đầu và chuyển ánh mắt sang bộ quần áo chỉnh tề. Đó là bộ quần áo ấm anh vừa chuẩn bị cho Đường Đình Thải, nhưng có vẻ không cần thiết. Thu dọn đồ đạc rồi trở về thủ đô. Có nhiệm vụ mới, Vạn Khiêm Quốc quay người lại và châm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, thượng tướng, mới có một ngày. Tiểu Lưu nhìn ông chủ của mình với vẻ nghi ngờ. Năm nay khá đặc biệt. Giọng của hắn rất đều đặn ít dao động. Chuyện tối hôm qua đã giải quyết xong, hôm nay ngươi có thể rời đi. Thu xếp đi, vâng, Tiểu Lưu chào quân một tiếng, xoay người rời đi. Hắn mở máy và nhìn vào số điện thoại được đánh dấu bằng tên của Đường Đình Thải. Khóe miệng hơi hếch, lão bà ơi, đợi anh nhé. Cuối cùng nhiệm vụ này cũng hoàn thành, ta đi đón ngươi. Trên tầng cao nhất của một khách sạn khác, Đường Đình Thải và Vạn Hồng Thành cùng nhau đến một căn phòng ấm áp. Sau khi xua tan cơn lạnh, Đường Đình Thải thoải mái thở dài. Anh không biết tại sao vừa rồi anh lại chạy ra ngoài vội vàng như vậy, anh chỉ cảm thấy quá xấu hổ và không dám đối mặt với Vạn Khiêm Quốc một lần nữa. Vì vậy, bước chân của anh ấy không thể kiểm soát được và anh ấy chạy. Sau khi phản ứng, anh ta đã đứng bên ngoài khách sạn. Tối hôm qua anh bị sao vậy? Vạn Hồng Thành rót một cốc nước nóng cho Đường Đình Thải rồi hỏi. Tiệc còn chưa tan, ta thấy ngươi vội vàng rời đi. Đường Đình Thải uống một ngụm nước nóng, cảm thấy cả người thật thoải mái. Anh tự vỗ đôi môi bị bỏng của mình và nói, tối hôm qua tôi bị hạ dược toàn thân trở nên yếu ớt, sau đó tôi bỏ đi trong khi tôi vẫn còn tỉnh táo. Vậy là anh vẫn làm chuyện đó với người khác? Vạn Hồng Thành hỏi, nhìn chằm chằm vào cổ áo của Đường Đình Thải. Vâng, Đường Đình Thải trả lời rất đơn giản. Lúc này, căn nhà rơi vào im lặng chết chóc, ngươi hiện là một nghệ sĩ giải trí của công ty chúng tôi. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác của chúng ta, điều kiện của bạn là tạo cơ hội cho ngươi trở nên nổi tiếng. Vậy thì ngươi phải giữ mình trong sạch và đừng tạo cho tôi một số vụ bê bối lộn xộn, hiểu không? Tại Đường Đình Thải, Vạn Hồng Thành không hề cảm thấy cậu ngại ngùng, và không biết từ đâu một nhóm giận dữ nổi lên và mắng mỏ. Vâng, vâng, làm theo mệnh lệnh ông chủ của tôi. Đường Đình Thải ngay lập tức ngồi thẳng dậy và cho Vạn Hồng Thành một cách chào quân đội không cần chỉnh sửa. Ta tiện thể giúp ta lấy quần áo. Sau khi Đường Đình Thải nói xong, anh ta đẩy Vạn Hồng Thành ra, nhưng anh ta bước vào phòng tắm. Bởi vì hiện tại anh mới nhớ tới chuyện tối hôm qua thật vô lý mà anh vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ. Đặc biệt là ở phía sau, thứ đó vẫn còn ở bên trong. Cách chương.